Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, bắt trùng, Tề Chân hướng dụ nãi nãi bên người cọ cọ, tiểu chân chó dường như, quả quýt vị dễ ngửi, ta liền thích ngốc tại nãi nãi bên người nha, dụ nãi nãi điểm nàng. Lắc đầu nói, tiểu đà tinh, là mơ siêu, lão thái kỳ thật thực hưởng thụ, chân bảo trời sinh chịu người ra thích 60 trở lên 100 dưới, thấy nàng liền mềm lòng, dụ nãi nãi liền không giống nhau. Uy nghiêm cả đời, còn cầm giữ được, cũng không có thượng thủ loát mau, dụ nãi nãi nhàn nhã xuyết trà. Thở dài nói, người đều thấy, người tiểu tức phụ ăn vạ không đi. Cũng không phải là ta bức nàng, lão nam nhân, ngoà kép, hắn nhàn nhạt đối tiểu cô nương nói, nếu thích, liền nhiều hầu hạ, hắn nói xong liền lên lầu, lưu lại Tề Chân ủy khuất hút cái mũi, dụ nãi nãi điểm chút trái cây. Nhẹ nhàng nói, tước cái quả táo đi thôi, tiểu tức phụ nhìn nàng một cái. Làn da nãi bạch, mắt to manh sáng lấp lánh, dụ lão thái thái không để ý tới nàng. Tiếp tục xem báo chí, Tề Chân xám xịt tiến phòng bếp thước trái cây, nhưng nàng sẽ không thước quả táo. Lại không dám lộng phá tay, đem thịt quả thước đến gồ ghề lồi lõm. Thật sự không thể gặp người, vì thế nàng tuyết má phình phình. Chính mình đem quả táo ăn, không yên tâm nàng. Xuống dưới xem một cái lão công. Ngoà kép, thực hảo, nàng là một chút không ủy khuất chính mình, cái đuôi còn thích ý quét tới quét lui. Thấy hắn tới còn vẫy vẫy tay nhỏ chào hỏi nha, dụ cảnh hành nhẹ chào. Bình tĩnh hỏi nàng, cấp nãi nãi tước quả táo, người tính toán, cho người ta ăn hột, Tề Chân ở ăn cái gì? Liền ô ô hai tiếng, hắn đau đầu, đem nàng ôm ở đài ngồi hảo, hỏi nàng nói, người có thể hay không làm việc nhà, chính ngươi rõ ràng sao, ngươi hiểu hay không sự, Tề Chân gục xuống con mắt. Tiếp tục ăn nãi nãi quả táo, dụ cảnh hành sờ soạng hai thanh nộn đậu hủ. Lòng bàn tay mềm đô đô một đoàn, lão nam nhân phát giác nàng gầy một chút. Càng là đau lòng, hắn hôn hôn bảo bối gương mặt. Thấp thấp hống nàng, người muốn làm việc nhà ta không phản đối. Chờ về nhà về sau nhiều luyện luyện, lại đến cấp lão nhân gia tận hiếu. Hiện tại thật không được, người nghe lời, hắn lại nhảy giáo dục vài câu. Phát hiện Tề Chân không đang nghe, còn ngây ngốc ăn quả táo phát ngốc bị lão công ôm xuống dưới đánh hai hạ thí thí. Nàng bắt đầu ủy khuất, không xương cốt dường như, ôm thon chắc eo cọ, hắn cúi đầu hôn môi nữ hải môi, môi lưỡi giao hòa thời điểm. Dụ cảnh hành hôn đến nhu tình cẩn thận, nàng nhịn không được mềm mại kêu rên, vòng lấy nam nhân cổ, bàn tay to dọc theo chân. Còn từ từ ăn nhân ra nộn đậu hủ, rộng mở cửa gỗ bị quải trượng gõ gõ, lão thái thái xuất hiện ở trước cửa, tóc ngân bạch, ánh mắt sắc bén, nhìn không ra hỉ nộ, Tề Chân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Giống chấn kinh nai con giống nhau đem hắn đẩy ra, dụ cảnh hành. Ngoà kép, dụ lão thái thái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người lui ra ngoài, kỳ cục Tề Chân kinh hoàng nói. Người nãi nãi có thể hay không sinh khí? Dụ cảnh hành sờ sờ nàng mặt, bình tĩnh nói, không quan hệ, lão công nói không quan hệ. Đó chính là thật sự không có việc gì, cuối cùng vẫn là hắn tước quả táo. Làm một cái xinh đẹp tinh xảo mâm đựng trái cây, làm Tề Chân mang sang đi cấp nãi nãi, cái đuôi nhỏ liền ở hắn phía sau vòng tới vòng lui. Dụ lão thái thái thế nhưng chưa nói cái gì, nàng tiếp tục xem tin tức. Mang kính viễn thị đọc báo chí, một lát sau, cùng nàng nói trong nhà buổi tối có mấy tiểu bối đợi chút muốn tới. Làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, Tề Chân lại bồi lão thái thái trong chốc lát. Chờ nàng đi vào nghỉ giác, liền chạy đi lên tìm dụ cảnh hành, cái này điểm không có gì người. Dụ cảnh hành ngồi ở sân phơi thượng gọi điện thoại, đánh xong một hồi điện thoại. Mới thấy tiểu kiều thê đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn, Tề Chân bị hắn một phen ôm ở trên đùi. Cấp dụ tiên sinh nắm tay nhỏ hống trong chốc lát, dụ ra người đều là các ngành sản xuất nội. Đứng đầu nhân tài, làm chính trị ngược lại thiếu. người trong nhà thậm chí có nghiên cứu phạn văn học cứu. Chỉ là hiện tại không ở kinh đô, tới rồi ban đêm thời điểm. Ở kinh đô người nhà đều tới, bởi vì còn chưa tới ngày Tết. Người không có tề tựu, ở bọn họ ôn tồn những cái đó thời điểm, đã lục tục tới, Tề Chân đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho chất nữ, Dụ Tử Tương ăn mặc chức nghiệp trang. Phục, tiếp nhận lễ vật, mở ra kinh hỉ nói. Cảm ơn tứ thẩm a, ta còn không có son môi phấn tiền kẹp, Tề Chân nói. Không cần cảm tạ, tứ thúc cấp tiểu bối tiền tiêu vặt. Từ trước đến nay là rất hào phóng, người thường ra tưởng tượng không ra bao lì xì mức, chỉ cần kết hôn trước. Tiểu bối mỗi người đều có chất nữ liền thiên nhiên thân cận Tề Chân, Dụ Tử Tương nắm một cái tiểu. Hài tử, làm hắn gọi người, tiểu hài tử là Dụ Tử Tương cháu trai. Hiện tại hắn cha mẹ không ở quốc nội. Xuất ngoại khảo sát địa chất vài tháng, có một bộ phận thời gian đều là Dụ Tử Tương ở mang theo. Mới vừa thượng sơ chung, kỳ thật thực phiền toái. Tuổi này tiểu nam hài, cha mẹ lại không ở. Mặt khác trưởng bối không hảo quản, cũng không tinh lực nhọc lòng hắn, Dụ Tử Tương tính toán. Khi nào đem hắn ném về trong đại viện, nàng là mang bất động thật sự thực hùng. Cùng mặt khác quy củ hài tử không giống nhau. Dụ gia nhất phiền nhân bá vương, tiểu nam hài gọi người. Từ nãi nãi, lại tò mò làm chuẩn thật, cảm thấy nàng cũng chỉ so với chính mình hơn mấy tuổi, kêu nàng nãi nãi. Rất không phục so với các trưởng bối quy củ, đứa nhỏ này hiển nhiên có không che giấu chính mình tò mò, Dụ Phi Nguyên hỏi. Ngươi là ta tứ gia gia thê tử, Tề Chân có chút mạc danh, hùng hài tử bắt đầu biểu diễn. Nho nhã lễ độ nói, ta rất nhỏ thời điểm hắn cũng đã khai công ty, ta còn đi hắn công ty viết qua tác nghiệp, còn cùng trong công ty đại minh tinh chụp quà chiếu, Tề Chân. Ngoặc kép, Dụ Phi Nguyên lại nói, nhưng ta khi còn nhỏ, người cũng vẫn là tiểu hài tử đi, Dụ Cảnh Hành không ở, lên lầu cùng lão thái gia nói chuyện đi, Dụ Phi Nguyên ba mẹ không ở quốc nội. Không ai quản, làm lơ Dụ Tử Tương nghiêm khắc ánh mắt. Tiểu nam hài vây quanh tuổi trẻ bà thím vòng một vòng, hùng hài tử nhíu mày xem kỹ nói. Người cùng ta tứ gia gia, xem như chồng già vợ trẻ sao. Tề Chân đem đường vại lưu luyến không rời nhét vào trong tay hắn, nàng đối nam hài tử. Nghiêm túc nói, có phải hay không chồng già vợ trẻ ta không biết, nhưng ta biết ta là ngươi bà thím. Không thể như vậy cùng ta nói chuyện, tiểu nam hài bắt đầu nói. Ta có thể kêu ngươi Chân Bảo sao? Người phía trước ngồi ở ta tứ gia gia trên người. Hắn cũng là như vậy kêu ngươi. Hoặc là lão công tiểu ngoan bảo bảo. Này hùng hài tử, công khai xử tội, mấy cái Dụ gia người nguyên bản cùng Tề Chân đánh xong tiếp đón. Lễ phép tính vừa nói vừa cười, lúc này cũng không khỏi dừng lại. Sôi nổi trầm mặc nhìn nàng, nhưng ngại với bối phận vấn đề. Cũng không ai há mồm nói chuyện, Tề Chân mặt đỏ thành cà chua. Mềm mại nói, ngươi nửa ngày, tiểu nam hài nói. Không cần lo lắng, ta tứ gia gia không quá về nhà. Khả năng không biết, ta ở sân phơi hóa trang theo dõi, Dụ Tử Tương cũng không biết việc này. Này ai có thể biết, nàng nghiêm túc nói. Ngươi làm cái gì trang theo dõi? Tiểu nam hài đắc ý kiêu căng. Nói, ta chính mình cùng tôn tiến sĩ học làm theo dõi trang bị. Thân thủ trang, thái gia gia cho phép, Dụ Tử Tương nói. Cho ta hủy đi, ngươi lại bướng bỉnh ta gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ, tiểu nam hài nói. Thái gia gia đều đồng ý. Ta như thế nào biết tứ gia gia sẽ ôm lão bà? Dụ Tử Tương gần từng chữ một nói. Bằng không ta hiện tại liền thỉnh tư thúc xuống dưới, người giáp mặt nói với hắn, người làm cái gì, tiểu nam hài lập tức ngoan ngoãn, hắn đối tứ gia gia vẫn là nhát. Bởi vì hắn ba ba đối tư thúc thực kính nể, lúc ấy ba ba học địa chất. Trong nhà không đồng ý, là tứ gia gia không nói một lời. Ra toàn khoản, làm hắn ba ba tiếp tục đọc, cùng hắn xuất ngoại làm nghiên cứu, thế giới các nơi phi. Mua sắm khí giới, thỉnh trợ thủ, liên hệ chuyên nghiệp nhân tài tạo thành đoàn đội, cũng là như vậy mới gặp được hắn mụ mụ. bằng không cũng không có hắn, hắn ba ba vẫn luôn cùng hắn nói. Muốn hiếu thuận tứ gia gia, nhưng hắn chỉ là không rõ. Tứ gia gia vì cái gì cưới như vậy nữ hài tử, trong nhà Bắc Học Quảng Thức người nhiều như vậy. Cái này tiểu tứ nãi nãi nhìn qua bổn bổn kiều kiều, đi học thời điểm phòng trường niên cấp tiền 10. Đều không có tứ gia gia còn như vậy sủng nàng. Cùng hắn từ nhỏ trong ấn tượng nho nhã ổn trọng, anh minh thần võ tứ gia gia hoàn toàn bất đồng, dụ từ tương nhìn hắn. Cũng không nói lời nói nặng, rằng co, tiểu nam hài mới nho nhã lễ độ hướng Tề Chân xin lỗi. Thực xin lỗi, từ nãi nãi, cũng không biết tình không tình nguyện, Tề Chân hút hút cái mũi. Thấy Dụ Cảnh Hành từ trên lầu xuống dưới, lão nam nhân sắc mặt có điểm bình đạm. Nhìn không ra cùng Thái Gia Gia nói đến như thế nào, mấy tiểu bối đều hướng hắn chào hỏi, có kêu tứ. Thúc, có kêu tứ Gia Gia, còn có kêu thúc tổ phụ, xưng hô độ cao không thống nhất, các có các cách gọi. Lại so với cùng Tề Chân chào hỏi thời điểm cung kính quá nhiều, đại bá một nhà bên ngoài tỉnh. Nhị bá mẫu không ở Thái An Viên, sự cũng vội, mặt khác hai đối đều ở nước ngoài định cư, dễ dàng không về nước, dân cư dị thường phức tạp nhưng Tề Chân sau lại mới hoàn toàn làm rõ ràng. Này đó đều không phải Dụ thái nãi nãi hậu đại, Dụ nãi nãi hậu đại. Chỉ có Dụ Cảnh Hành này một chi mà thôi, nàng trung niên bởi vì thân thể cùng gia tộc quan hệ. Từ vị trí thượng lui ra. Gả tiến vào từ trước đến nay là xử lý sự việc công bằng. Đối con riêng nhóm so với chính mình sinh nhi tử còn hảo, 3-40 năm qua đi. Đại gia trong lòng đều có một cây cân, huống chi. Dụ nãi nãi chính mình xuất thân hảo, đã làm quan, thái gia gia thân mình không tốt. Trong nhà tài nguyên nhân mạch đều là lão thái thái cầm giữ, đương gia chủ mẫu vị trí vững như thái. Sơn, nhưng nàng cũng không phải thánh nhân, đối chính mình sinh này một mạch hai tử, tóm lại là có chút áy náy, nàng không thích Mai Hạc Xanh cũng là thật sự. Đó là duy nhất nhi tử a, cưới cái cậy tịnh hành hung, tai tiếng một đống cảng tinh, khả năng lớn nhất chỗ tốt cũng chỉ là. Tôn tử lớn lên đặc biệt tuấn lãng, lão thái thái từ trước đến nay không thích Tây Dương giáo dục. Không phủ nhận có chỗ đáng khen. Nhưng tôn tử từ nhỏ cùng bất đồng màu da người nước ngoài quậy với nhau. Ở nước ngoài vườn trường làm diễn thuyết, còn tuổi nhỏ lái xe Tây, cũng không biết truyền thống văn hóa học nhiều ít. Mai Hạc Xanh chỉ cảm thấy nàng phong kiến bản khác. Tư tưởng không mở ra, mẹ chồng nàng dâu quan niệm căn bản chính là bất đồng, Tề Chân là nàng thân sinh nhi tử này chi duy. Nhất tôn tức vừa thấy chính là khi còn nhỏ bị giáo dục đến hảo. Dưỡng đến thiên chân điểm cũng không có gì, lão thái thái cũng không đem thích treo ở ngoài. Miệng, nhưng hiểu chuyện vãn bối. Cái gì đều đã nhìn ra, lão nhân ra lệnh cháu dâu ngồi ở nàng trong tầm tay dùng cơm. Kêu lão bộc lâm tẩu hầu hạ nàng, tiểu cô nương trên tay. Còn đeo lão thái thái hàng năm không rời tay kia chỉ vòng ngọc tử, dụ lão thái thái sụ mặt. Nhưng hộ vô cùng, ngay cả dụ phi nguyên này mau hài tử cũng không dám lại chọc tứ nãi nãi, hắn từ nhỏ. Thông minh, tính cái bối phận cũng biết, nếu là tứ nãi nãi tương lai cấp tứ gia gia sinh cái hài tử. Đó chính là hắn thúc thúc tiểu gì, nhưng Tề Chân một bữa cơm xuống dưới. Kỳ thật cái gì cũng chưa ăn, quang chú ý nghe người ta nói lời nói, bãi lễ tiết chung quanh đều là không lớn nhận thức người. Còn có đủ loại kiểu dáng hương huân hương vị, liền rất khó chịu, ban đêm. Mấy cái tằng tôn bối bồi dụ nãi nãi xoa trong chốc lát mặt trược Tề Chân cũng không lớn sẽ. Tùy tiện loạn xoa xoa, thế nhưng cũng có thể hồ hai thanh. Nàng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy. Hiểu được là người khác nhường nàng, vì thế cũng không dám nhiều ngồi. Thắng một phen. Tránh đến gáo bồn bát mãn thoái vị, trong nhà có thang máy. Chỉ là không có gì nhân ái dùng, dụ nãi nãi mệt mỏi, khiến cho nàng đỡ lên lầu, dụ Cảnh Hành phòng ở lầu 3. Còn duy trì hắn thiếu niên thời đại bộ dáng, bởi vì hắn mười mấy tuổi thời điểm liền không quá hôi. Thái An Viên, nhưng cũng may quét tước đến đủ sạch sẽ. Tề Chân thấy trên vách tường dán một ít giấy khen. Còn có hắn thiếu niên khi đánh bóng rổ thi đấu cúp vàng. Cùng với một ít chụp ảnh chung, còn có một ít phi thường phỏng thật mô hình. Bóng rổ minh tinh ký tên cầu, thậm chí còn tìm đến hắn trước kia đồng phục của đội, nàng mở to hai mắt. Giống chỉ tò mò chết nhĩ miêu, ngửi ngửi mười mấy năm trước quần áo, ân ân, một cổ xưa bột giặt hương vị, Dụ Cảnh Hành từ phía sau đem nàng bế lên tới. Mỉm cười ôn nhu nói, đang xem cái gì, Tề Chân suy nghĩ nói, ta thấy ngươi cao trung thời điểm ảnh chụp, ngươi khi đó còn man soái. Kỳ thật Dụ Cảnh Hành ở nàng bên tai, trầm thấp nói, hiện tại không tốt, Tề Chân do dự nói, ngươi đều là ta lão công, có cái gì soái không soái nha, còn không phải sinh hoạt sao, hắn bật cười, nàng còn giơ tay. Cùng Dụ Cảnh Hành giảng. Nãi nãi cho ta vòng tay nha, có phải hay không rất đẹp, Dụ Cảnh Hành trầm thấp ân một tiếng, Tề Chân nói. Ta cũng không phải thực thích mang vòng tay, về sau liền đưa cho Tiểu Ngư, Dụ Cảnh Hành bình tĩnh nói. Tiểu Ngư là ai, Tề Chân sờ sờ rỗng tuếch bụng bụng, nghiêm túc nói, chúng ta nữ nhi nha, Dụ Tiểu Ngư đáng yêu sao, Dụ Cảnh Hành, ngoặc kép, bọn họ hảo chút thời gian không gặp. Khoáng đã lâu, Dụ Cảnh Hành ôm nàng hôn trong chốc lát. Bị kiều thê năn nỉ, thay cao trung khi bóng rổ phục lão nam nhân cơ bắp đường cong so thiếu niên thời đại càng rõ ràng. Càng rắn chắc một ít, lộ ra cánh tay đường cong thon dài lưu sướng. Trên người là thoải mái thanh tân trầm ổn khí vị, Tề Chân cùng hắn hôn môi. Đỏ mặt, run rẩy tay nhỏ cho hắn mặc vào áo mưa nhỏ, bị khen thưởng một cái bên môi lạnh đạm hôn, tiểu cô. Nương sớm lão nam nhân bên tai, nhẹ nhàng mềm mại nói. Tứ thúc, người muốn như thế nào ta? Nàng bị Dụ Cảnh Hành đè ở trên giường lộng đã lâu, hắn nho nhã ôn hòa. Lại đem Tề Chân làm cho chịu không nổi, ở nàng bên tai nhàn nhạt nói. Như vậy ngươi, kiểu cũ giường đều là có điểm run. Kẽo kẹt Dụ Cảnh Hành không chút nào để ý, Tề Chân lại cảm thấy thẹn đến lợi hại, chân bảo ngây thơ khẩn trương. Để sớm kết thúc, làm nàng bại cái gì tư thế đều chịu, lão nam nhân sảng xong. Không hề ngoài ý muốn bị cắn vài khẩu, Tề Chân sụi lơ ở trên giường, cuộn cái đuôi, bọn họ khẳng định đều nghe được Dụ Cảnh Hành đứng dậy xuyên quần. Sốc phác bối cơn lưu sướng, trầm ổn nói. Sẽ không, Tề Chân không nói đạo lý, nói, khẳng định nghe được, Dụ Cảnh Hành nhẹ nhàng bâng quơ, nói, bọn họ không dám xen vào, đều là tiểu bối, ai cũng không dám xen mồm một câu, nghe thấy tứ thúc làm cái gì. Cũng không có gì kỳ quái, Tề Chân lại cảm thấy liền càng mất mặt, nàng tức giận đến đầu chọc. Ồ ồ không vui, không phải vấn đề này à, nàng tới trong nhà. Kỳ thật là có điểm cảm thấy thẹn, thật nhiều tiểu bối đều so nàng tuổi tác trường, ở tiểu nam hay trước mặt cũng chưa cái giá, hiện tại bị người nghe thấy. Nàng bị bọn họ tứ thúc như vậy, giường diêu lâu như vậy, vậy càng không mặt mũi gặp người, nàng lại cắn Dụ Cảnh Hành vài khẩu. Cánh tay đều rảo phá, bánh bao mặt sinh khí, Dụ Cảnh Hành mất tiếng nói. Ngươi lại cắn một chút, Tề Chân trừng lớn đôi mắt xem hắn. Cảm thấy hắn thật sự hảo biến thái, nàng đi vào tắm rửa. Giữ cửa khóa đến gắt gao, chỉ sợ hắn tiến vào. Lại đem nàng chảo tiến bồn tắm làm loại chuyện này, tắm rửa xong ra tới. Thay đổi một thân lam nhạt kiểu Trung Quốc váy ngủ tiểu cô nương tóc thuận thẳng đen nhánh. Sắc mặt có chút tái nhợt đang muốn kêu Dụ Cảnh Hành cho chính mình thổi đầu. Phát hiện hắn lại ở trên ban công gọi điện thoại, Lâm Tẩu gõ cửa tiến vào. Cho nàng đệ một ly sữa bò, nàng theo lão thái thái vài thập niên. Hiện giờ ở nhà, có thể nói là bọn tiểu bối đều tương đối tôn kính người hầu, Tề Chân mặt chậm rãi đỏ. Cúi đầu nói, cảm ơn Lâm Tẩu xem trên người nàng dấu vết. Mới gật đầu cười nói, vốn dĩ không nên lúc này quấy rầy. Chỉ là lão thái thái kêu ta đưa, cũng không thể không tới. Các ngươi hảo sinh nghỉ tạm, sáng mai cho ngươi làm bánh bao nhỏ. ngươi là Hải Thành tới, hẳn là thích Tề Chân nói. Ấn đại gia thường lui tới ăn làm thì tốt rồi, ta không quan trọng, Lâm Tẩu chỉ là cười, chờ đóng cửa. Lâm Tẩu lên lầu cùng lão thái thái hội báo, sắc mặt có điểm bạch, trên người đều là dấu vết, đảo không có gì không vui, nói chuyện đều rất có đúng mực, tứ gia không biết đi đâu, không nhìn thấy, lão thái thái ân một tiếng, đem báo chí buông, hái được kính viễn thị, ta xem nàng nộn sinh thật sự, ai, sớm biết rằng ngọc bội ngày mai cho nàng cũng là tốt. Trách ta, một phen tuổi còn hưng phấn, thân đi nghe xong một vách tường giác phu thê lời âu yếm. Này đều chuyện gì, còn đều là tôn tử ở dùng trầm thấp thuần hậu tiếng nói cái gì, bé ngoan. Làm cho lão công thật thoải mái. Ngoan một chút, bối quá thân, này quả thực có nhục phong nhã, một phen tuổi đối với tiểu nữ hài chơi lưu manh, Lâm Tẩu kỳ thật minh bạch, lão thái thái lại là xử lý sự việc công bằng. Trong lòng có thể không thiên chính mình thân sinh một mạch con nối dõi sao? Biết tiểu cháu dâu muốn tới, lão nhân ra mong hảo chút thời gian, ngọc bội vòng ngọc đều chuẩn bị tốt. Tương lai chắt trai bình an khóa đều tìm thợ khéo vẽ bộ dáng, Lâm Tẩu nói. Chúng ta trong nhà cách âm không tốt, nhiều năm như vậy, sớm nên sửa chữa lại. Đáng tiếc thái gia thân mình không tốt, vẫn luôn kéo. Ở tại dưới lầu Tử Tần thiếu gia cùng Tử Tương tiểu thư nói không chừng nghe thấy được, lão thái thái bắt đầu cười, nàng lại truyền thống cũng qua như vậy cẩn thận niên đại xem. Xua tay, không có việc gì, bọn họ không dám nói nhiều, chính là tiểu cô nương ra mặt mỏng thật sự. Sáng mai có trò hay nhìn, Tề Chân bữa tối cũng không ăn nhiều. Lại kịch liệt vận động như vậy trong chốc lát. Mệt đến không được, lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng đem chân gác ở lão công trên người. Cũng không nói lời nào, chính là không chuẩn hắn ngủ, Dụ Cảnh Hành đành phải bất đắc dĩ mang nàng xuống lầu kiếm ăn. Mấy cái người hầu đều ngủ hạ, hắn cũng không có quấy rầy người thói quen, hắn chuẩn bị cấp kiều thê làm điểm ăn ngon, lão nam nhân. Cõng kiều thê xuống lầu, bốn phía âm thầm. Thực yên tĩnh, Dụ tiên sinh bị nàng hoàn cổ, lô ly âm ở bên tai mềm mại nói. Giá, giá, nhanh lên nha, lão nam nhân bất đắc dĩ đánh thí thí. Nói, vừa rồi xấu hổ đến muốn mệnh, hiện tại nhưng thật ra không e lệ, Tề Chân nghiêng đầu. Hôn hắn một ngụm, mặt đỏ hồng, bọn họ biên chậm rãi hôn môi, nghiêng ngả lảo đảo tiến trong phòng bếp, đêm khuya tĩnh lặng. Không khí ái muội vô cùng, Tề Chân bước chân đều là hỗn loạn, kết quả chỗ ngoặt bóng ma đứng một cái. Tiểu tử, sợ tới mức Tề Chân mặt mũi trắng bệch. Bị hắn ôm vào trong ngực lạnh thấu tim, giống chỉ héo tháp tháp chim cút nhỏ, Dụ Cảnh Hành hỏi nàng thế nào. Tề Chân lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ, Dụ Cảnh Hành một cái cháu trai. Bừng nước đá từ trong phòng bếp ra tới, ánh trăng chiếu. Người trẻ tuổi trước mắt treo một cái cực đại quầng thâm mắt, bên người còn đi theo Dụ Phi Nguyên. Cái này tiểu thí hài, Dụ Tử Tần oán niệm nhìn bọn họ. Giận mà không dám nói gì. Tứ thúc, tứ thầm mơ siêu, Dụ Phi Nguyên thấy tứ gia gia, không khỏi kẹp chặt cái đuôi. Kêu người, Dụ Cảnh Hành đem kiều thê bối ở sau người. Nàng dò ra đầu, tò mò cẩn thận nhìn hai cái tiểu bối, lão nam nhân trầm ổn nói. Đã trễ thế này, sớm một chút nghỉ, ta cho ngươi tứ thẩm làm ăn khuya, tủ lạnh còn có sao? Dụ Tử Tần dừng một chút, sắc mặt tự nhiên, nói, không chú ý, xuống dưới uống nước. Dụ Phi Nguyên bắt đầu tìm đường chết, hắn nghiêm túc nói. Nhị thúc nói trên lầu giường kẹo kẹt, hắn táo đến ngủ không được, còn khen tứ nãi nãi lợi hại, tứ nãi nãi vì cái gì lợi hại? Dụ Cảnh Hành xem kỹ cháu trai, bình đạm nói, đúng không, Dụ Tử Tần, ngoạc kép, hết chương.